Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, chương 116. Bảy Âu, có thể coi là như thế. Nó lại như cũ không phục. Xỏa đĩa, nó mới không hiểu cái gì chịu thua. Cái gì sợ hãi loại hình. Tại nó nhìn, thà chết, cũng không thể phục. Quản cái này gọi khí tiết cũng tốt, gọi cốt khí cũng được. Bất quá đều không có cái gì chim dùng. Bên này chờ đã lâu Pikachu. Một cái Quick Attack liền vọt tới. Một chiêu Iron Tail liền đập vào Zapdos trên cằm. Một chiêu này cũng đem nó đánh có chút không rõ. Đem đầu của nó mất tự nhiên đánh dơ lên. Tiếp lấy Pikachu lôi kéo nó mỏ. Liền là một kế đập. Trời mới biết nó ở đâu ra lực lượng có thể đem Zapdos che quẳng xuống đất. Nhưng nó đúng là làm được. Mà liên tiếp ăn xong mấy kế bão tuyết. Một kế Icy Wind, một kế Iron Tail, một kế đập Zapdos. Lúc này cũng triệt để được. Nhìn xem nó nằm trên mặt đất bốn phía loạn chuyển con mắt. Lương Đức Hoàng nở nụ cười. Sau đó ném ra Pokeball. Pokeball đập vào Zapdos trên đầu. Một đạo hồng quang qua đi. Nó liền bị đặt đi vào. Bất quá đáng tiếc là còn lắc lư một lần. Nó liền trốn thoát. Mặc dù còn tải không rõ. Bất quá nó trên mặt cái kia quật cường thần sắc. Nói rõ lấy thái độ của nó. Muốn tóm nó, môn cũng không có a. Bất quá nhưng vào lúc này, Dragonair 01, 02. 03, 044 đạo I-beam trực tiếp đập 923 tới. Hai cái đông lạnh cánh, hai cái đông lạnh chân, trong nháy mắt đem tứ chi của nó cho đông lạnh lên. Đồng thời nó còn muốn theo thương tổn cực lớn, mà Lương Đức Hoàng cũng vào lúc này đem Pokeball lần nữa ném ra ngoài. Zapdos lúc này không có thể kiếm cởi ra Pokeball trói buộc. Mặc dù chỉ là kém nhất phổ thông Pokeball, nhưng nó là thật không có khí lực lại vùng vẫy. Pokeball lắc lư 5-6 lần về sau mới ngừng lại được, mà Dragonair 01 cũng đem cái đuôi cuốn một cái, đem Pokeball giao cho Lương Đức Hoàng trong tay. Lương Đức Hoàng cũng vào lúc này mở ra máy sửa chữa. Xem xét con này Zapdos tình huống. Zapdos, tam thần điểu thứ nhất. Đẳng cấp 50, đặc tính, cảm giác áp bách, cùng chi đối chiến Pokemon sẽ biết sợ. Cần dùng càng lớn lực lượng mới có thể sử dụng kỹ năng. Ẩn tàng đặc tính, Lightning Rod, có thể lựa chọn tĩnh điện. Tiềm lực, đỉnh cấp, di truyền kỹ năng, Thunder, sét đánh, kỹ năng, mổ Peck, Spark, điện từ 3 Thunder Wave, Agility. Xem thấu, mổ Peck, chui, sức chiến đấu, 2775, 2500 tự thân cộng 120 Thunder. Xét đánh, cộng 35, mổ Peck, cộng 40 Spark, cộng 80, mổ Peck, chui. Không hổ là ba con chim ngớ ngẩn, sức chiến đấu thật đúng là không kém, nhìn xem Zapdos giới thiệu. Lương Đức Hoàng không khỏi nở nụ cười. Đồng thời hắn cha nhìn lên xem thấu, đây là hắn cái thứ nhất có kỹ năng này Pokemon. Ở trong game, có rất nhiều vô giải kỹ năng, thủ hộ cùng xem thấu, liền là trong đó hai hạng. Cũng có thể để một lần công kích vô hiệu hóa, bất quá tại thế giới hiện thực, cái này hai chiêu liền càng thêm vô sỉ. Thủ hộ là tại thân thể của mình chung quanh ngưng kết ra một vòng trong suốt hộ thuẫn. Thời gian tồn tại là phút, một phút bên trong tại thủ hộ ở trong Pokemon có thể tùy ý chuyển vận. Bất quá cùng trong trò chơi không giống nhau chính là, đây là có thể đánh vỡ. Cơ bên trên có thể sử dụng một chiêu này Pokemon một nửa theo thụ lực công kích liền lấy đánh vỡ. Đơn thuần thực lực nghiền ép, mà xem thấu liền rất bắc, bất luận cái gì đơn thể kỹ năng, toàn bộ đều có thể tránh ra. Nhớ kỹ là bất luận cái gì, cho dù là tất chúng, ma pháp Diệp Magical Leap, Điện từ ba Thunderway cũng là như thế. Bất quá đối với phạm vi kỹ năng không dùng, liền giống như lợi dụng sóng giống như. Đột nhiên một cái sóng lớn đánh tới. Chạy chỗ nào? Bất quá có nhìn mặc kỹ năng này. Nếu như là một chọi một đối đầu giáp DOS, vậy thật đúng là không dễ đánh lắm. Bất quá đáng tiếc, Lương Đức Hoàng nhưng không phải là quân tử gì. Hắn nhưng là không sẽ cùng giáp DOS đơn đấu. Thu hồi giáp DOS Pokeball, Lương Đức Hoàng cũng chưa từng người nhà máy điện đi ra. Nắm lấy Dragon Air cái đuôi phóng qua cái kia hàng rào về sau. Lương Đức Hoàng liền dẫn tất cả Pokemon đi tới một chuyến Pokemon trị liệu trung tâm. Đem Zapdos trạng thái điều chỉnh tốt về sau, Lương Đức Hoàng cũng đem nó tung ra ngoài. Bất quá mặc dù thu phục thành công, nhưng Zapdos sau khi đi ra thái độ đối với Lương Đức Hoàng lại cũng không khá lắm. Mặc dù không sẽ làm phản, nhưng lại cố ý đem đầu nghiêng về bên cạnh, biểu thị mình không nguyện ý lý Lương Đức Hoàng. CCB, tốt, về sau ngươi chính là của ta Pokemon. Ngày mai cho ngươi điểm ăn ngon. Hiện tại trước để cho các ngươi nếm thử ngon ngọt a. Nở nụ cười, Lương Đức Hoàng đem chiêu thức cơ đem ra. Zapdos có thể dùng chiêu thức cơ cũng không nhiều. Bất quá lại là duy nhất có thể lấy dùng raw Pokemon. Cho nên gầm rú, bí mật chi lực, Hyper Beam, Thunderbolt, còn có bí truyền cơ 02 bay lượn đều cho nó. Thấy được những này kỹ năng, Zapdos trong mắt lóe lên một chút do dự, nhưng là vẫn theo thứ tự bắt đầu ăn. Nó chiêu thức của hắn nó đều là trực tiếp cắn nát nuốt vào đi. Bay lượn chiêu thức cơ nó chỉ là ngậm trong chốc lát liền phun ra. Làm Lương Đức Hoàng lần nữa xem xét tình huống của nó thời điểm. Sức chiến đấu liền hoàn toàn thay đổi. Sức chiến đấu 3160. 2500 tự thân cộng 120 Thunder. Xét đánh cộng 35 mổ pack cộng 40 Spark cộng 80 mổ pack chui cộng 150 Hyper Beam cộng 95 Thunderbolt cộng 70 bí mật chi. Lực cộng 70 bay lượn. Mà lúc này Zapdos mặc dù y nguyên ngạo kiều, nhưng lại nhẹ nhàng hướng Lương Đức Hoàng nơi này đi đi. Nhìn về phía Lương Đức Hoàng ánh mắt cũng trở nên nhu hòa rất nhiều. Pokemon trừ một chút tính cách tương đối hòa bình bên ngoài, phần lớn còn là muốn mạnh lên. Con này Zapdos cũng là như thế. Đã Lương Đức Hoàng có thể cho nó biến mạnh, vậy nó cũng không cần thiết một mực như thế khiêng. Lại để cho ngươi trải nghiệm một cái càng thần kỳ. Nhìn xem Zapdos ánh mắt, Lương Đức Hoàng nở nụ cười. Sau đó đem nó treo ở Elizai trên thân, phủ lên trong nháy mắt. Zapdos liền cảm giác thể lực của mình tại sói mòn. Mặc dù sói mòn rất chậm, nhưng đúng là tại sói mòn. Chính khi hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, đột nhiên nó cảm giác kinh nghiệm của mình dâng đi lên một chút. Mặc dù không nhìn thấy kinh nghiệm ở đâu, nhưng nó xác thực cảm giác được. Loại này tăng trưởng muốn so với chính mình khổ tu nhưng đến nhanh nhiều. Ha ha, thần kỳ đi. Bất quá bây giờ ngươi còn không thể treo đâu. Hiện tại là Dragon E 03 cùng 04 muốn treo. Nhìn xem Zapdos cái kia mở to hai mắt dáng vẻ, Lương Đức Hoàng nở nụ cười. Kết thúc treo máy, sau đó cho Dragon E 03 cùng 04 treo lên. Đã sớm tại hôm qua, Dragon E 01 cùng 02 liền đã đạt đến level 50. Trước mắt Lương Đức Hoàng Pokemon phân biệt đẳng cấp là Pikachu level 53 cao nhất. Tiếp theo là IV level 52, A Nguy Long 01, level 51, Dragon E 02, 50 cấp, Zapdos level 50, Dragon E 03, level 31, Dragon E 04. Level 31, Machop level 22. Sao hôm nay đổi mới. Buổi chiều muốn vãn một chút. Đại khái 6, lúc 7 giờ phát, hẳn là sẽ không vượt qua 8 giờ. Cái thứ nhất thần thú thu phục, phía sau còn biết ra sao.